Chương 2217, Thú Triều, kết thúc. Thứ ba bạo. Đại nhân cho ta hạ mệnh lệnh, ta không thể không đến, nhưng là đại nhân ra lệnh cho ta, chỉ là đem nơi này phòng ngự đánh tan, nhưng không có nói muốn để ta giết mấy người. Cho nên, ta nay ngày cũng chỉ đem nơi này phòng ngự đánh tan mà thôi. Lời nói này nói sau khi đi ra, chỗ có yêu thú đều choáng váng, bọn hắn lúc đầu khí diễm trùng thiên, cực kỳ phách lối. Mà lúc này bọn hắn chủ soái lại là nói ra như thế một phen đến, lập tức để bọn hắn đều cực kỳ tiết khí, cả đám đều trở nên mặt ủ mày cho. Đê đập phía trên Vũ Động Thư Viện các đệ tử trên mặt thì đều là lộ ra một bộ rất hứng thú biểu lộ, cái này con yêu thú ý nghĩ thật sự chính là rất đặc biệt. Cái này đầu cự đại long quy rên lên một tiếng, thân hình nặng nề mà hướng về phía trước chuyển tới, đúng là trực tiếp hướng về kia đê đập đập tới. Hình thể của nó vô cùng to lớn. Cái này một bên dưới đập tới, cho người cảm giác, giống như là một ngọn núi khi đầu áp xuống tới tòa này như là sơn mạch, cự đại thân thể hung hăng đập xuống, uy thế như thế, đám người nhao nhao tránh lui. Sau một khắc, cái này cự đại thân thể chính là đập vào Liệt Thiên trên đảo, vang một tiếng vang, toàn bộ Liệt Thiên đảo đều là kịch liệt run rẩy lên, giống như phát sinh một tràng địa chấn, bên trên xuất hiện vô số vết nước. Trần Phong bọn người là bị chấn. Trực tiếp từ không trung ngã rầm trên mặt đất, từng cái lung la lung lay, đứng không vững, bọn họ đều là nhìn người nhìn lại, sau đó liền thấy ngay trước Long Quy cự đại thân thể một lần nữa trở lại trong nước thời điểm, vừa rồi hắn đập xuống cái kia một mảnh vờ ơ y ma biến mất. Nửa cái Liệt Thiên đảo, vờ ơ y ma trực tiếp biến mất, bị hắn sống sờ sờ nhập vào đến trong nước sông. Đầu này Long Quy nhìn thấy kiệt tác của mình tựa hồ QNZ là phi thường đắc ý. Phát ra một tiếng ông thanh ông khí tiếng cười, sau đó hắn đúng là trực tiếp quay người ngoắc ngoắc cái đuôi, cũng không quay đầu lại đúng vậy rời đi. Những cái kia đẳng cấp cao yêu vương nhóm chỉ có thể trơ mắt lấy nhìn lấy cái kia đầu cự đại long quy biến mất tại thông thiên hà vô biên gợn sóng bên trong, bọn hắn cả đám đều mắt tròn váng, đi rồi vờ ơ y ma thật cứ đi như thế bọn hắn lần này đến đây, lúc đầu trông cậy vào cái kia đầu cự đại long quy, là một đầu yêu hoàng cấp bậc đại yêu có thể xung phong. Có thể làm cho bọn hắn hôm nay triệt để hủy đi Liệt Thiên đảo. Kết quả lại không nghĩ rằng, hắn vờ ơ y ma thật liền chạy như vậy mà Vũ Động Thư Viện bên này lại là sĩ khí đại trấn. Tiếp theo, những này trùng tiêu trưởng lão chính là hướng về kia chút cựu tinh yêu vương nào tới. Những này trùng tiêu trưởng lão bên trong thực lực yếu nhất cũng đều có nửa bước vũ hoàng cảnh, tương đương với cựu tinh yêu vương đỉnh phong, mà lại lấy 10 cái đối 8 cái, còn chiếm lấy số lượng ưu thế. Những cái kia đại yêu nhóm QNZ đều không phải là ngu xuẩn chi bối phận, thấy cảnh này, lập tức liền biết đạo chuyện hôm nay hơn phân nửa muốn vạn. Cho nên bọn họ nhao nhao phát một tiếng hô, quay người lại chính là trực tiếp rời đi, không có chút do dự nào. Đông đảo nội viện đệ tử hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là lộ ra một tia ngạc nhiên, trận này thật lớn thú triều, cứ như vậy kết thúc trăm năm vừa gặp thú triều, liền lấy như vậy phương thức chung kết rồi mà sau một khắc. Cả người liền biến thành cuồng hỷ, thú triều kết thúc đám người nhao nhao phát ra tiếng hoan hô. Lúc này, tại tất cả mọi người cũng không biết là, tại tòa này Liệt Thiên đảo chỗ sâu nhất một chỗ trong mật thất, một tên trưởng bề ngoài kỳ cổ, khuôn mặt tiểu tụy, cảm giác đã gần đất xa trời lão giả, lặng yên thu hồi hai tay. Lúc này, tại hai tay của hắn bên trong, chính là có một đạo huyết ngấn tồn tại. Hắn mặc dù nhưng đã hình dung tiểu tụy, nhưng là ánh mắt nhưng như cũ vô cùng dịu dàng, âm thanh cũng là cực kỳ bình thản, lại lộ ra một cỗ lớn lao khí thế, các ngươi những tiểu tử này nha, coi là cái kia đầu long quy là như thế bình bạch rút đi sao nếu không phải ta âm thầm bạo khởi, chỉ sợ hiện tại Liệt Thiên đảo đã muốn bị san thành bình địa, tuy nhiên cái kia đầu long quy tiểu gia hỏa cũng là thật lợi hại, hắn hoàn toàn bằng vào thân thể bản năng làm ra phản kích, vờ ơ y ma đem ta cắt. Thương! Ta thậm chí hoài nghi, hắn đều không có cảm giác được ta tồn tại, chỉ là phát giác được nơi này có ta như thế một cái nguy hiểm, cho nên liền biến mất. Không hổ là trời sinh thông linh chi vật, ẩn chứa viễn cổ huyết mạch, quả nhiên là lợi hại A Vũ Hồng Viễn cười to nói, hiện tại thú triều, cuối cùng kết thúc, kế tiếp việc cần phải làm, khi lại chính là luận công hành thưởng tất cả mọi người, đều có một cái thanh tâm cửu hoa tích lộ hoàn, còn có còn lại ban thưởng. Đây là phàm là người còn sống sót liền có đãi ngộ, mà có một ít nhân tương có cơ hội trở thành cường đại trùng tiêu trưởng lão đệ tử. Nhưng là, đây cũng là quyết định bởi tại thiên phú, mà không quyết định bởi tại công tích. Hiển nhiên, như quả chỉ là đơn thuần nếu như vậy, như vậy đối với những cái kia thiên phú không cao lắm, có khả năng vô pháp tuyển chọn, nhưng lại tại lần này thú triều bên trong lập bên dưới công hơn người rất không công bằng. Cho nên, phải có luận công hành thưởng. Tòa thành đại điện bên trong, đông đảo đệ tử phân loại nó dưới. Lúc này, đám người ngươi xem một chút ta, ta nhìn ngươi, trên mặt nhưng đều là mang tới nồng đậm cảnh giác, cùng một tia địch ý trước đó cùng chung mối thủ, trước đó kể vai chiến đấu, đã hoàn toàn biến mất. Bởi vì, trước đó muốn đối phó chính là thú triều, mà bây giờ, bọn hắn đối thủ cạnh tranh, thậm chí có thể nói là địch nhân, thì là đã biến thành sư huynh của bọn hắn đệ, sư tỷ muội võ đạo chi lộ, có ta không khác, chính là muốn tranh một đường sinh cơ kia, đã muốn tranh, tự nhiên là không sẽ cỡ nào vui sướng. Chuyện này, từ Vũ Hồng Viễn chủ trì. Vũ Hồng Viễn nhìn về phía Trần Phong, mỉm cười nói nói, Trần Phong, ngươi là nơi đây công lao đệ nhất. Trần Phong sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi đi ra ngoài, không có nói câu nào, mà trên mặt tất cả mọi người cũng đều không nhìn thấy một tia kinh ngạc. Trần Phong nếu không phải thứ nhất, đó mới để cho người ta không phục khí. Trần Phong những ngày này biểu hiện đã là hoàn toàn để bọn hắn tin phục, thực lực của hắn được công nhận mạnh mẽ vô cùng. Vũ Hồng Viễn trầm âm thanh nói, Trần Phong, tại lần này thú triều bên trong chém giết cựu tinh yêu vương hai đầu, bát tinh yêu vương 49, đồng thời nhiều lần đánh giết thú triều bên trong dẫn đầu yêu thú, lập bên dưới không có cái nào lớn hơn công hơn. Bởi vậy luận công hành thưởng, hắn là thứ nhất, các ngươi nhưng có người không phục sao? Không ai nói chuyện, tất cả mọi người là phục khí. Vũ Hồng Viễn nhìn về phía Trần Phong, ánh mắt trở nên nhu hòa, ôn nhu hỏi nói, Trần Phong, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Trần Phong nhíu mày đầu, nói ra, có ban thưởng gì đơn giản ba loại, pháp bảo, đan dược, còn có công pháp. Trần Phong đông nhiên cười, cười đến thật là có chút giảo hoạt ý tứ, trưởng lão, vừa rồi chúng ta nuốt cái kia thanh tâm cửu hoa tích lộ hoàn, còn gì nữa không? Vũ Hồng Viễn lập tức ngạc nhiên nói ra, ngươi muốn vừa rồi loại này dược hoàn? Trần Phong điểm đầu, không sai. Vũ Hồng Viễn khuyên nói, ngươi nhưng phải biết, loại này dược hoàn chỉ là có liệu thường chi dụng, đối tu vi của ngươi cũng không có quá lớn xúc tiến tác dụng, vừa rồi ngươi hẳn là cũng cảm thấy. Trần Phong điểm đầu, không sai, nhưng là ý ta đã quyết, chính là muốn loại này đang dược.